1742, Bích Thủy Đạo Nhân. Đều là phiền phức Bồ Tát, QNZ không phải cái biện pháp, chúng ta đi Ly Sơn, hỏi một chút sư phụ của ta. Bạch Nương Tử cau mày, nhìn từ từ làm lạnh cứng ngắc thi thể, nhất thời nhíu mày lên, trong nháy mắt hướng về cái kia Ly Trần Động Thiên mà đi. Đệ tử Bạch Tố Trinh, cầu kiến sư phụ. Bạch Tố Trinh đứng ở Ly Trần Động Thiên, cao giọng la lên một tiếng. Như muốn gọi người hoàn dương, nhất định phải cái kia đạo hải thú một giọt máu không thể ly trần. Âm thanh chậm rãi tự Ly Trần Động Thiên bên trong truyền tới. Sư phụ, sư phụ, còn xin sư phó chỉ điểm một hồi đệ tử, nơi nào có đạo hải thú. Bạch Tố Trinh âm thanh lo lắng nói. Thái Nguyên Đạo, Bích Thủy Đạo Nhân vật cưới chính là đạo hải thú, ngươi có thể nhớ kỹ, Ly Trần nói. Thái Nguyên Đạo nghe xong lời này, Bạch Tố Trinh có chút chần chờ. Cái kia Thái Nguyên Đạo nhưng là chín đại vô thượng tông môn, chính mình có điều là một cái xà tộc khác loại, đến nhà chỉ sợ người ta xem thường chính mình. Tỷ tỷ, coi như là khó hơn nữa, cũng phải đi một lần. Tiểu Thanh nói. Đứng ốc, cái kia Bích Thủy Đạo Nhân cũng sớm đã tự khai sơn mạch động phủ, không ở Thái Nguyên Đạo bên trong ở lại, ngươi mà đi chỗ đó Thái Nguyên Đạo Tây Nam 3,600 dặm chỗ, chính là cái kia Bích Thủy Đạo Nhân động phủ. Ly Trần âm thanh tự động thiên bên trong truyền tới. Đa tạ sư phụ. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bái biệt Ly Trần đạo trưởng, một đường điều động lưu quang, hướng về cái kia Thái Nguyên Đạo mà đi. Sư huynh, ngươi QNZ là, năm đó ngươi có thể đem Bích Thủy Đạo Nhân hại đủ thảm, bây giờ hà tất lại đi trêu chọc cái kia Bích Thủy Đạo Nhân. Vong Trần một đôi mắt tuấn nộ nhìn Ngọc Độc Tú một chút. Có chút nhân quả, cũng nên hóa giải, này băng phách đối với bây giờ ta tới nói, có điều là một cái trang sức phẩm thôi. Ngọc Độc Tú cười nhạt. Bích Thủy Đạo Nhân này năm ngàn ở năm tuyệt đối không dễ chịu, năm đó bởi vì ở Trung Vực Phong Thần đại bại, bị Ngọc Độc Tú cho hãm hại làm mất đi băng phách, liền ngay cả đạo hải thú đều suýt chút nữa mất rồi, làm cho Bích Thủy Đạo Nhân ở trong tông môn nhận hết sư huynh đệ khinh thường, sau đó thẳng thắn ở trong môn phái không tiếp tục chờ được nữa, chính mình ở tông môn ở ngoài mở ra một chỗ động phủ, rơi vào một cái lỗ thai thanh nhàn. Có điều không có cái kia băng phách làm ý lại, Bích Thủy Đạo Nhân thần thông nhưng là tăng nhanh như gió, pháp lực càng la hỏa tiễn giống như vậy, liên tục tăng lên. Trước đây bởi vì băng phách áp chế, pháp lực mình đều rót vào đến băng phách bên trong, còn không cảm thấy, bây giờ mất đi băng phách tu luyện, này Bích Thủy Đạo Nhân pháp lực lại đồ y sa tờ tạo hóa đại viên mãn, băng phách thần quang càng la đăng đường nhập thất. Nghe nói cái kia Diệu Tú đã chuyển thế trở về, Bích Thủy Đạo Nhân trong tay cầm một cái kem que, răng rắc gặm. Đúng nha, đã chuyển thế trở về, nghe người ta nói Diệu Tú ở mãng hoang bên kia huyên náo hung làm mờ, xà tộc đều phải bị Diệu Tú cho chu tuyệt. Đạo hóa 12 vị xà tộc chuẩn yêu thần, cùng cái kia trùng thần kết làm ân oán, trùng thần lại không làm gì được hắn. Ngồi ở Bích Thủy Đạo Nhân đối diện lại là một thanh trúc. Cái kia Bích Thủy Đạo Nhân nghe vậy động tác một trận, than thở nói, Diệu Tú thần thông càng thêm cường đại, tu vi sâu không lường được, coi như là chuẩn vô thượng cường giả nói đạo hóa liền đạo hóa, bản tọa đời này không biết có còn hay không hy vọng đuổi được hắn, cái kia băng phách ta là đoạt không trở lại, vốn tưởng rằng kẻ này ở trong luân hồi trầm luân 5.000 năm, đã bị ta hạ xuống. Bây giờ xem ra, thiên tài chính là thiên tài. Ngươi QNZ đừng nghĩ cái kia băng phách, ngươi bây giờ không QNZ là rất tốt sao? Đã là sắp tạo hóa đại viên mãn, hơn nữa băng phách thần quang, tầm thường chuẩn tiên gặp phải ngươi, cũng phải lễ nhượng ba phần, không có băng phách, ngươi trái lại có thể tu vi tiến nhanh, sẽ không lãng phí thời gian. Mục Thanh Trúc khuyên một tiếng. Cái kia băng phách làm bạn ta bao nhiêu năm lại như là con trai của ta như thế, bây giờ con trai của ta bị người cướp đi. Ngươi nói ta có thể không ghi nhớ sao? Bích Thủy Đạo Nhân nhìn cái kia Mục Thanh Trúc một chút, thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Mục Thanh Trúc nghe vậy cười hì hì, trong tay cầm Thanh Trúc trượng, đáy mắt nơi sâu xa một cây xuyên thẳng phía chân trời, sâu không lường được cử cây trúc lớn trên đạo đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển bất định, tiêu tan diễn sinh vô cùng. Chính nói, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận thanh lệ nữ âm, không biết Bích Thủy Đạo Trưởng có ở đó không? Ồ, lão phu này trong động phủ hơn 5.000 năm không từng có khách mời giáng lâm. Hôm nay lại đến rồi hai cái yêu quái, quái thai cái kia Bích Thủy Đạo Nhân sững sờ, đứng lên nói, không biết này hai con yêu thú có gì lá gan lại dám đăng lâm bản tọa cửa lớn. Sau khi nói xong, Bích Thủy Đạo Trưởng chậm rãi đi ra động phủ, cái kia ở lao phu động phủ trước cửa kêu la. Lại nói cái kia Bạch Xà cùng Thanh Xà một đường đi tới Thái Nguyên Đạo địa giới, cẩn thận từng ly từng tí một ở quanh thân quay một vòng, nhất thời liền phát hiện như thế cái kỳ dị địa phương, Thái Nguyên Đạo quanh thân khu vực đều là ấm áp như xuân. Mà nơi này nhưng là một mảnh băng tuyết, chính là Hàn Băng Quốc gia. Xa loại sợ lạnh nhất lạnh, nhưng vừa nghĩ muốn trước chính mình sư tôn nói Bích Thủy Đạo Nhân ca cờ loa y đặc điểm, Bạch Xa kết luận cái kêu Bích Thủy Đạo Nhân liền ẩn cư ở chỗ này. Tỷ tỷ, nơi này chính là cái kêu Bích Thủy Đạo Nhân ở lại nơi Thanh Xà nói. Hẳn là, ta tới thăm dò một hồi. Bạch Xà sau khi nói xong, hô một tiếng, không biết Bích Thủy Đạo Nhân có ở đó không. Lời nói hạ xuống, chỉ thấy xa xa truyền đến một tiếng đáp lại, tiếp theo đã thấy cái kia Bích Thủy đạo nhân chậm du du đi ra động phủ, đạp tuyết không dấu vết, hai người các ngươi yêu tình, đến bản tọa động phủ vì chuyện gì? Nhìn Bích Thủy đạo trong mắt người hàn sóng triều động, quanh thân hàn ý cùng thiên địa nên hợp, Bạch Sa nói, đệ tử gặp tiên sư, hôm nay tới đây, là vì cầu tiên sư cứu mạng. Cứu mạng cứu cái gì mệnh cứu ai mệnh cái kia Bích Thủy đạo nhân nói. Nhà ta phu quân chịu đến âm ti hắc bạch vô thường hai vị quỷ sai ám hại, hồn phách rơi vào rồi địa phủ, ti mù ồ y ta thiên tân vạn khổ đoạt lại hồn phách, nhưng bất đắc dĩ nhà ta phu quân thân thể đã cứng ngắc, hồn phách không cách nào hợp thể, nghe sư tôn ta chỉ điểm, đạo trưởng đạo hải thú huyết dịch có thể hóa sống thân thể, vì lẽ đó cô y đến đây cầu lấy một giọt đạo hải thú dòng máu bạch tố trinh cung kính nói. Nhìn này vô cùng đáng thương hai cái xinh đẹp tiểu nương tử, Bích Thủy đạo nhân chớp mắt một cái, có thể gọi hắc bạch vô thường liên thủ ám hại, nhà ngươi phu quân nên không phải người bình thường, không biết họ rất tên ai. Nhà ta phu quân chính là trung vực Tô Châu phủ bảo chi đường chủ nhân, gọi là Hứa Tiên, là được rồi Bạch Tố Trinh nói. Hứa Tiên cái kia Bích Thủy đạo nhân sững sờ, bây giờ trung vực Ngọc Độc Tú bố cục, chuyện lớn như vậy, Bích Thủy đạo nhân lại không phải người mù, QNZ không phải người điếc, đương nhiên biết, tuy rằng không phải rõ rõ ràng ràng, nhưng QNZ biết đại khái cái bảy, ta mở phân. Nghe được cái kia Bạch Tố Trinh, Bích Thủy đạo nhân trong nháy mắt cảnh giác lên, một đôi mắt cảnh giác nhìn cái kia hai nữ, sau đó chớp mắt một cái nói, tốt, không phải là đạo hải thú một giọt máu sao các ngươi chờ chính là. Sau khi nói xong, Bích Thủy đạo nhân xoay người, không lâu lắm liền nắm đến một cái bình ngọc, đem cái kia huyết dịch giao cho Bạch Xà, cầm đi, cầm đi. Đa tạ tiền bối Bạch Xà thiên ân và tạ. Cái kia Bích Thủy đạo nhân lúc này một cái đầu, hai cái lớn, ngươi không nên ca mở ơn ta, không nên ca mở ơn ta. Chỉ cần ngươi ngày sau không nên đến ta trong phủ, đem ta liên lụy hạ thủy, liền coi như là ân đức. Sau khi nói xong Bích Thủy đạo nhân trong nháy mắt trở về động phủ, đóng lại cửa lớn, nhìn cái kia Bạch Xà cùng Thanh Xà ngẩn người tại đó, không biết nên nói cái gì cho phải. Lão già này, đúng là giàu hoạt, lại trực tiếp giao ra huyết dịch, bản tọa bây giờ trái lại không thể xuất thủ Kim Sơn tự đỉnh. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia phương xa Thái Nguyên Đạo, lộ ra bất đắc dĩ nở nụ cười, bất kể như thế nào, này nhân quả đều muốn hóa giải. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nhìn trong tay Tam Bảo Như Ý, nhẹ nhàng một bước bước ra, thoáng qua ra trung vực, đi tới cái kia Bích Thủy đạo nhân động phủ trước. Lúc này nguy rồi, không nghĩ tới cái kia Diệu Tú lại tính toán đến lao phu trên người, dựa vào hai cái Bạch Xà, dẫn dắt nhân quả, cũng không biết cái kia Diệu Tú có tính toán gì, ta rất sớm đem cái kia tinh huyết đưa ra, không cho Diệu Tú phát tác cớ, ngược lại muốn nhìn Diệu Tú làm sao đến nhà cùng ta làm khó dễ, ta những năm này tuy rằng không được coi trọng, nhưng chung quy là Thái Nguyên đạo đệ tử. Hơn nữa là tạo hóa cảnh giới thực quyền nhân vật, cái kia Diệu Tú cũng không thể vô duyên vô. Cớ tới cửa ước hiếp ta Bích Thủy đạo nhân gãi đầu một cái, trên mặt mang theo một vẻ khiếp đảm. Mục Thanh Trúc nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, sự tình sợ là chưa chắc có ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nói thế nào Bích Thủy đạo nhân trái tim hồi hộp một tiếng. Chỉ sợ là cái kia Diệu Tú không chịu giảng hòa, quang minh chính đại tìm tới cửa, hay là muốn thông qua ngươi, đem toàn bộ Thái Nguyên đạo liên lụy hạ thủy. Giáo tổ chưa chắc sẽ bảo đảm ngươi. A Mục Thanh Trúc ý tứ sâu xa nhìn cái kia Bích Thủy đạo nhân, khỏe miệng mang theo cười khổ. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.